Chồng yêu là quỷ, chương 224-5, gocchuyenaudio.com. Tô Đoàn có chút bất ngờ nhìn tôi một cái qua gương chiếu hậu, gật đầu một cái nói có mang đầy đủ. Nói xong cậu ta còn cười trêu chọc nói chẳng trách cụ ông lại đem Tô ra giao cho tôi suy nghĩ rất kín kẽ thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra nhiều điều như vậy, xem ra tôi rất có thiên phú học phong thủy. Được Tô Đoàn khen một cái tôi còn có chút ngượng ngùng, cười khẽ hai tiếng, nói tôi cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút chứ nếu để tôi ra tay bắt quỷ thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Em biết vậy thì tốt, lần này đưa em đi chẳng qua để cho em có thêm kiến thức, lúc hành động em cứ ở một bên nhìn là được, đừng quấy rối. Tô Mộc nói, vốn là tôi cũng khiêm tốn một chút nhưng được Tô Đoàn khen tôi vẫn rất vui vẻ, ai ngờ Tô Mộc lại trực tiếp hất một xô nước lạnh lên người tôi. Tôi liền mất hứng, cái gì gọi là đưa tôi đi chẳng qua chỉ là cho tôi có thêm kiến thức. Dầu gì bây giờ tôi cũng tu luyện ra một viên yêu hạch dùng để đối phó với một con quỷ mới là dư sắc có thừa. Tôi nhất thời không phục nói sao tôi có thể sẽ quấy rối, tôi là tới giúp đỡ, nếu như lúc đó Tô Đoàn không làm được thì tôi cũng có thể giúp cậu ấy bắt quỷ, vừa vặn thử một chút thành quả thời gian vừa qua học tập cùng giao tiên. Ấu chỉ, Tô Mộc nhỏ giọng nói tôi một câu, sau đó đưa tay vén lại tóc bay loạn cho tôi, nói công phu mèo quào của tôi thấy quỷ không bị dọa khóc cũng đã là không tệ. Anh ấy dám cười nhạo tôi. Tôi hung hăng lườm Tô Mộc trong lòng không phục nhưng tôi cũng lười tranh cãi với Tô Mộc dù sao chờ tới thời điểm thật sự thấy quỷ tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho Tô Mộc thấy. Nói chuyện một hồi xe đã vòng vòng vèo vèo quẹo vào một làng đại học cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc cuối cùng xe đi ngang qua mấy trường đại học lại dừng ở cổng trường đại học của tôi. Tôi liền ngây ngẩn hỏi Tô Đoàn trường học có ma quỷ lộng hành cậu ấy vừa nói chính là trường Giang Đại sao? Cách trương.